Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, Tiên Cổ Pháp cùng Kiếp Này Pháp. Ba đại thư viện đứng đầu, cùng đi hai con đường, ước ao mở ra mới đồ. Các trưởng lão cho rằng hắn có như vậy tiềm lực sao? Này quá gian nan, gần như không thể ở một đời bên trong hoàn thành. Phải biết bây giờ đương đại Pháp cũng là rất nhiều cường tuyệt nhân vật thôi diễn lâu đời năm. Tháng vừa mới hiện thế. Nếu là đứng ở hai đại hệ thống trên đầu vai tiến lên. Cũng không phải là bỗng dưng khai sáng ra một cái hệ thống. Độ khó sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Có thể cũng không phải là không thể. Không ít đệ tử đều đang nói nhỏ. Đối các trưởng lão coi trọng Vương Đằng cũng không ngoài ý muốn bất ngờ chính là. Bọn họ lại cho phép như vậy một vị thiên kiêu đồng thời đi hai điều trên đường. Lại không nói phía sau có lẽ sẽ có xung đột đối lập. Như vậy tiêu hao tinh lực liền không sợ thập quan vương tu hành tiến độ bị trì hoãn sao? Cường giả tự nhiên có thích hợp cường giả con đường. Không thể lẽ thường cân nhắc chi? Mỗi người gặp gỡ không giống. Mấy vị trưởng lão ánh mắt trầm ngưng. Đây là bọn hắn thương thảo rất lâu kết quả. Thiên tư như vậy đơn đi một đạo đều làm người có chút không cam lòng lấy nó mà nói. Không hẳn không thể hai con đường xác minh lẫn nhau. Mà không phải lại đi đường xưa ở dị vực tức sắp giáng lâm tình huống. Tiên cổ pháp bị nhằm vào tình huống. Cố chấp dung hợp tiên chủng đi đường xưa. Không phải là cái gì tốt quyết định. Ta biết được. Hai con đường bảo vệ xác minh. Đủ khiến ta đi càng xa hơn. Vương Đằng gật đầu đáp lời. Như vậy tự nhiên là vô cùng tốt. Hắn đã có thể rút lấy những kia kiếp này pháp cực hạn chi đạo bù đắp bản thân cũng có thể bảo tồn. Dưới ba đóa đại đạo chi hoa tăng cường chiến lực, ở trong đó nhìn thấy con đường phía trước, mấy vị trường sinh thế gia truyền nhân đều rất thay đổi sắc mặt. Này hay là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy thư viện các đại nhân vật như vậy khoan dung coi trọng. Một cái hậu bối, thậm chí không tiếc biểu diễn hai con đường tinh hoa. Ha ha ha, đã như vậy, vậy liền trước tiên theo ta đi nhìn một cái tiên cổ pháp huyền diệu đi. Rốt cuộc cũng là tỏa ra ba đóa đại đạo chi hoa tồn tại. Tứ trưởng lão cười từ trên vách đá đứng lên, hắn tay áo lớn vung một cái, cương phong tàn phá, vạn đạo phù văn rơi thành chiều, trực tiếp đem Vương Đằng kể cả một đám lựa chọn tiên cổ pháp đệ tử bọc độ hướng về phía hắn nơi. Gấp gáp như vậy còn sợ bị cướp đi rồi hay sao? Giảng giải kiếp này pháp, trưởng lão lắc đầu một cái, có chút đáng tiếc. Hắn vừa mới cũng chuẩn bị kéo lên Vương Đằng, nhưng không ngờ tứ trưởng lão động tác nhanh như vậy. Hắn liếc mắt một cái đoàn người, Trọng Đồng Giả Thạch Nghị, Lục Quan Vương Ninh Xuyên, Tào Vũ Sinh chờ đều là lựa chọn con đường này. Tuy là đến từ 3000 đạo châu nhưng cũng là bị một ít trưởng lão xem trọng ưu tú mầm. Tương lai có thể nâng lên cờ lớn, cùng dị vực chí tôn trẻ tuổi tranh đấu chém giết. Một bên khác tứ trưởng lão cưỡi mây đạp gió, tay áo lớn tung bay gian mang theo mọi người tới đến một vùng đất cổ xưa, ngói vỡ tường đổ, cổ mộc cắm rễ trong phế tích, còn có một gốc lại một gốc bụi gai hô. Cương phong lại nổi lên, phù văn tỏa ra, kia tay áo lớn dường như thâu tóm một phương càn khôn vậy đem mọi người lại ném rải rác ở bốn phía trên đất. Cỗ này khí thế, tiên khí như vậy sự hòa hợp, là tiên cổ kỷ nguyên lưu lại di tích sao? Vương Đằng ngẩng đầu nhìn tới. Khắp nơi tia sáng không phải rất đầy đủ. Hơi chút tối tăm, tựa hồ là khai thác đi ra không lâu. Còn lưu lại một luồng năm tháng tang thương tâm ý. Lộ ra tiên vận, muốn học cổ pháp. Tất nhiên phải thấu hiểu nó văn tự cùng ngôn ngữ. Này rất bề bộn, chúng nó thân cận bản nguyên nhất nói. Cần dùng tâm đi lĩnh ngộ. Tứ trưởng lão thấy mọi người yên tĩnh lại, liền bàn ngồi một chỗ cao mấy chục trượng trên tảng đá lớn. Bắt đầu vì bọn họ giảng đạo, để bọn họ tinh thông tiên cổ pháp. Sau đó hắn liền bắt đầu ở trong hư không bắt đầu khắc vẽ. Một cái lại một cái kỳ dị phù hiệu xuất hiện. Những chữ này như chất lỏng kim loại đúc thành, sáng sán lạn, có kim loại cảm xúc, lơ lửng ở trong hư không. Lít nha lít nhít ở hắn giảng giải dưới đã có người bắt đầu khắc lại trong hư không những chữ cổ này. Muốn tìm hiểu, kết quả phát hiện thật gần đạo. Càng là nhìn chăm chú càng phát giác thần bí. Bất luận một chữ nào, đều có một loại áo nghĩa. Giải thích một ít quy tắc cùng đạo lý. Kết quả đều cô đọng là một chữ. Nếu như thực lực ngươi đủ mạnh, chưa chắc không thể như cùng vương gia vị kia bình thường. Vạn ngàn quy tắc pháp môn ngưng thành một chữ, trấn áp trên trời dưới đất. Giải thích tiên cổ pháp văn tự áo nghĩa. Tứ trưởng lão nói, lấy vương gia vô địch giả làm thí dụ, khích lệ mọi người một phen sau đó. Hắn run lên ống tay áo, cương phong mãnh liệt, sương mù hỗn độn cuồn cuộn, để trong này một mảnh tối tăm. Từ tay áo của hắn bên trong bay ra một tòa nắm đấm cao bạch ngọc núi nhỏ. Chỉ có to bằng lòng bàn tay. Rất tinh xảo. Chợt cấp tốc phóng to tăng trưởng. Tọa lạc ở cách đó không xa. Chấn đại địa rung động ầm ầm. Đây là một tòa bạch ngọc sơn. Phía trên khắc đầy văn tự. Không dưới trăm vạn. Ở trên ngọc bích tỏa ra óng ánh hào quang. Trăm vạn chữ cổ đều hiện. Đây là tiên cổ kỷ nguyên lưu lại một tòa ngọc thạch núi. Tác dụng của nó vẻn vẹn là giúp người tham ngộ chữ cổ. Truyền thuyết. Ở đây núi hư hao trước, phía trên cũng là khắc họa 108 cái bản nguyên chữ cổ. Tứ trưởng lão nói, hơi tiếc hận 108 cái chữ cổ là cô đọng đại đạo chân nghĩa. Nắm giữ một cái liền được lợi vô cùng, chỉ là bây giờ khó tìm kiếm hoàn chỉnh. Lão gia hòa kia tựa hồ thu thập chút, khắc vào vương gia tộc địa bên trong. Thần hoàng bổ sung một câu, nắm giữ một cái chữ cổ. Liền có kinh thiên động địa lực lượng, làm người nghe kinh hãi lúc trước lão nhân kia chỉ là nắm giữ một cái, loạn, chữ liền khuấy lên vô. Tận phong vân, cũng tịch này thôi diễn ra một môn sát sinh đại thuật. Có thể diễn dịch loạn thế binh qua, sát phạt khí sung tiêu. Ngạch, nói đúng, này ẩn chứa đại đạo bản nguyên chữ cổ rất là quý giá. Các ngươi nếu có duyên được, vẫn là nắm giữ tốt. Tứ trưởng lão ngẩn người. Từ khi tiên ra chiến trường một chuyến sau, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều đoán được thân phận của thần hoàng. Nhưng tạm thời còn không lá gan đó đi hỏi dò quá nhiều dù sao cũng là từng đi theo vị kia vô địch. Trên trời dưới đất giả thập hung hậu duệ, năm đó cũng là ngang dọc bể nghễ bát phương tồn tại. Xa mạnh mẽ hơn bọn họ, Bạch Ngọc Sơn, tọa lạc ở trong phế tích, rực rỡ sán lạn. Trăm vạn chữ cổ dường như ngôi sao đang lấp lánh. Ánh sáng nhấp nháy. Vương Đằng dĩ nhiên đang lâm đỉnh núi. Nhìn kỹ những sinh linh kia vậy gợn sóng chữ cổ chúng đệ tử không dám khinh thường những văn tự này. Tu hành đến mức tận cùng. Bất luận một chữ nào đều là vũ khí. Đều là thần thông. Đặc biệt là kia cuối cùng 108 chữ. Ẩn chứa tiên cổ tinh hoa. Càng là một loại văn minh truyền thừa tích lũy. Oanh. Mọi người ở đây vừa mới ngồi xuống ngộ pháp lúc, một tiếng rung mạnh truyền đến, có một vị tu gia tiên khí tu sĩ trẻ tuổi ho ra đầy máu. Cả người từ Bạch Ngọc Sơn trước bay ngang ra ngoài, hắn ở tìm hiểu chữ cổ lúc, nơi đó lao ra một con quái vật, đạp lên ngọn lửa hừng hực, ngẩng đầu hí dài, sừng đỉnh nứt trời khung. Người kia cũng chính bởi vì vậy mới bị thương, một mảnh chữ cổ mà thôi, ở tìm hiểu lúc. Khó có thể sáng tỏ, liền tạo thành bực này kết quả, thực tại làm người ta kinh ngạc, mọi người giật mình, một chữ nếu là vận dụng đắc pháp, liền có uy lực như thế, nếu là trăm vạn chữ cổ chồng chất, linh hoạt vận dụng, này sẽ là đáng sợ cỡ nào. Tiểu tử, đáng tiếc thư viện này 108 bản nguyên chữ cổ toàn bộ thiếu hụt, bằng không cho ngươi là một hồi đại tạo hóa, nếu là ở vương gia là tốt rồi. Còn có thể được chút lão gia hỏa lưu lại bản nguyên chữ cổ. Thần hoàng có chút thất vọng liếc mắt. Một cái ngọc thạch núi. Cùng vương gia truyền thừa so với ngược lại chênh lệch chút. Không có bản nguyên chữ cổ tồn tại. Không sao. Vạn trượng núi thần đất bằng lên. Từng bước một đến chính là. Vương Đằng cười cợt. Vẫn chưa quá mức chấp nhất. Mà là ngồi xếp bằng ở ngọc thạch trước núi lấy nguyên thần lực lượng cùng kia trăm vạn chữ cổ giao. Cảm cộng hưởng, từ trong đó tìm hiểu huyền diệu thời gian trôi qua loáng một cái mấy ngày quá khứ. Mọi người đều có chỗ. Long, ngày này, Lần thứ hai phát sinh một tiếng vang thật lớn. Ở trước người Lục Đà, mấy ngàn chữ cổ xoay tròn, quay chung quanh hắn phát sáng. Cuối cùng dĩ nhiên hóa thành 10 con thiên long, đem hắn cuốn lấy, phải đem hắn kéo nứt. Cuối cùng, 10 con thiên long toàn bộ nứt ra, bị hắn đứt đoạn, máu tươi nhuộm đỏ hư không. Nhưng cuối cùng lại hóa thành quang, ngưng tụ thành văn chữ. Lục Đà thân thể rung động, sắc mặt đỏ đậm, nhưng rất nhanh lại bình yên lặng xuống. Rất nhiều người thở dài. Ba đạo tiên khí chí tôn quả nhiên ghê gớm. Người khác khó có thể so với, này tính là gì? Bất quá là cơ bản nhất văn tự. Nếu như trăm vạn phù văn tận trưởng trong tay, vào lúc ấy tiến một bước thôi diễn, sắp xếp các loại đạo tác, mới có thể uy lực hiển lộ hết. Tứ trưởng lão khẽ nói, tuy rằng kiệt xuất, nhưng cũng không tính được cái gì, một vài người không có gì để nói. Lục Đà bây giờ bất quá là thiên thần cảnh, có biểu hiện như vậy đủ để xưng là tuyệt diễm rồi. Oanh, Vương Hy nơi đó xuất hiện một mảnh thực vật, mỗi một gốc đều vàng óng óng ánh, như đúc bằng vàng ròng, cắm rễ trong hư không, hướng về nàng rủ xuống vạn sợi tơ, ngưng tụ thành xích thần trật tự, phải đem nàng vây giết. Rất hiển nhiên, này so với Lục Đà muốn mạnh hơn nhiều, dĩ nhiên có hơn vạn cái chữ cổ, hiển hóa ra cỡ này dị tượng. Vương Hy dung nhan tuyệt mỹ, lúc này tóc đẹp ngang eo, thân thể mềm mại lay động một hồi, ba đạo tiên khí từ nó thiên linh cái bên trong lao ra, nhen lửa hoàng kim cổ thụ, để trong này quay về yên tĩnh. Ở đây tìm hiểu chữ cổ người đều gặp phải không giống phiền phức, đặc biệt là Trích Tiên nơi đó trực tiếp xuất hiện tinh đấu, sau đó một mảnh cổ xưa vũ trụ hiện lên, ầm ầm đập xuống, đem hắn bao trùm ở phía dưới. Người trẻ tuổi này thật rất lợi hại, lẽ nào là vị tiền bối kia chi đồ? Nhưng hắn không phải từ lâu sẽ chết đi mấy trăm ngàn năm sao? Tứ trưởng lão ánh mắt tăng vọt, rất là giật mình vù vù. Tiếp theo một cái chớp mắt, vương đằng bốn phía bỗng hiển hóa ra từng mảng khủng bố chi cảnh, đếm không hết chữ cổ liên miên mà lên, hóa thành từng vị cổ xưa thần ma tiên Phật hình bóng đánh tới. Đạo hét ma gào gian thiên địa thất sắc, nhật nguyệt ảm đạm, mảnh này đỉnh núi gần như bị nhấn chìm rồi, tất cả mọi người đều bị kinh động. Ánh mắt tụ hội, mang theo ngạc nhiên bạch, vương đằng hai con mắt vi đóng. Phía sau bỗng nhiên hiển hóa ra một gốc chống trời chống đỡ cổ thụ bóng mờ, tràn ra từng sợi hỗn độn khí, quét ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo quang tàn phá ở từng tôn kia thần ma tiên Phật bóng mờ bên trong. Dường như phải đem bọn họ đều rửa sạch bình thường, hết thảy chấn sát thế giới thụ tiên chủng. Tứ trưởng lão tâm kinh, tuy rằng sớm đã biết, nhưng vẫn là thay đổi sắc mặt mơ hồ. Hắn từ thế giới thụ kia trên trạc cây, còn nhìn thấy một vòng bộc lộ ra tiên ý năm màu thần dương, dường như vậy cũng là một viên không gì sánh được quý giá tiên chủng vậy. Làm hắn trừng lớn hai con mắt, muốn xem xét cho rõ ràng. Chấn, một chữ mà thôi, vương đằng quát lạnh, thiên linh nơi ba đóa đại đạo chi hoa hóa thành chân long quấn quanh ở đồng thời. Dâng trào lăng thiên. Như là long quyền vậy đánh giết mà ra, bá đạo vô song, thảo phạt tuyệt thế, trực tiếp đem kia nối liền không dứt thần ma tiên Phật hình bóng đánh tan. Một lần nữa hóa thành đếm không hết chữ cổ vờn quanh. Khó có thể tưởng tượng, vượt xa vạn viên hắn hoàn toàn không cần ẩn giấu tự thân gốc gác. Với thiên thần thư viện các trưởng lão mà nói, vương đằng bày ra càng kinh diễm, bọn họ liền càng gia tăng cường độ bồi dưỡng. Mà không phải tham lam bóp chết, đó là ngu xuẩn hành vi. Lựa chọn tu tiên cổ pháp, có một điều kiện, nhất định phải chọn một viên tiên chủng, cùng tự thân đồng thời tiến hóa. Hạt giống càng siêu phàm, hợp đạo lúc thành tựu sẽ càng lớn. Tứ trưởng lão nói như vậy, cái này cũng là tiên cổ hệ thống ràng buộc. Đối với ngoại giới ỷ lại rất nghiêm trọng, ở là thiên địa hiện nay đại biến niên đại. Không chỉ có khó có thể tu hành, mà đã bị nhằm vào, rất khó nói cuối cùng sẽ biến thành cái gì dáng dấp. Tuyệt thế tiên chủng a, hắn ở bước lên con đường này trước liền dĩ nhiên nắm giữ. Con đường phía trước dĩ nhiên bằng phẳng, Chẳng trách các trưởng lão dám để cho hắn hai con đường xác minh lẫn nhau. Mọi người cùng soạt, soạt quay đầu lại, đồng loạt nhìn phía Vương Đằng phía sau bị hỗn độn khí bao phủ thế giới thụ bóng mờ. Đối với tiên chủng bọn họ không phải không biết gì cả. Tự nhiên từng nghe nói lấy thế giới thụ là hạt giống bí ẩn. Tốt nhất tiên chủng, tự nhiên là thế giới thụ, vũ trụ mô hình chờ. Nhưng là thứ này có thể gặp không thể cầu. Chính là trường sinh giả đều chưa chắc năng lực đời sau chiếm lấy tay. Trong lúc nhất thời, lựa chọn tiên cổ pháp tu hành các đệ tử đều là hâm mộ không gì sánh được thiên tư cao tuyệt giả. Liền khí vận đều như vậy yêu tha thiết với hắn sao? Các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ mang bọn ngươi đi giới phần tìm kiếm từng người tiên chủng. Trong thiên địa, các loại kỳ vật vô số. Tổng có thật nhiều chúng ta những thứ không biết chính là xuất hiện sánh vai thế giới thụ. Vũ trụ mô hình đồ vật cũng không phải là không thể được. Tứ trưởng lão cho tất cả mọi người hy vọng. Giới phần, chỗ kia xác thực kỳ chân vô số. Nhưng cũng nguy hiểm vô cùng. Đúng rồi tiểu tử, ta nhớ tới lão nhân kia tựa hồ nhắc qua. Giới phần bên trong có vạn đạo thụ dấu vết. Thần hoàng kéo Vương Đằng sợi tóc. Có chút hưng phấn nhắc nhở một câu vạn giới vạn đạo. Thập phương vô lượng, nếu là phối hợp tốt. Không nói được tiểu tử này thật có thể đi ra một cái thông thiên đại đạo đến. Vạn đạo thụ, Vương Đằng cũng là ánh mắt sáng lên. Với hắn mà nói, này ngược lại là cực kỳ quý giá chi vật lúc trước ở tiên cổ tạo hóa nguyên địa bên trong ngược lại. Được một đoạn vạn đạo thụ cành cây, thai nghén ở vạn vật thổ bên trong. Có thể nếu là muốn thành hình, e sợ cần vạn cổ tuế nguyệt, quá mức dài lâu nếu là giới phần bên trong có. Vậy dĩ nhiên là tin tức tốt đương nhiên. Các ngươi còn cần muốn tăng cao thực lực, không nên bị mặt khác hai cái thư viện đệ tử làm hạ thấp đi. Rời thiên thần thư viện tên tuổi, tứ trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, đề cập mặt khác hai đại thư viện lúc ngược lại không có cái gì sóng lớn bọn họ thiên thần thư. Viện người sáng lập nhưng là vị kia cùng vương gia vô địch giả tranh đấu quá tồn tại. Địa vị tôn sùng, thực lực mạnh mẽ vô song ở vương gia vị nhà vô địch kia hành tung không rõ sao. Dĩ nhiên là tối cường mấy người một trong, người nào dám khinh thường. Mặt khác hai cái thư viện, là thánh viện cùng tiên viện sao? Có cửu thiên nhân kiệt mở miệng, thật là hiểu rõ chút bí ẩn mấy vị trường sinh thế gia truyền nhân cũng là gật đầu. Ba đại thư viện bên trong, thiên thần thư viện người sáng lập tối cường, cùng vương gia vị nhà vô địch kia cũng có chút dây dưa vì vậy bị cho rằng là ba đại thư viện bên. Trong tốt nhất một chỗ, bọn họ những chân tiên này hậu duệ mới sẽ chọn nơi đây tiến tu, không sai. Hai viện nói là lánh đời cũng tốt, nói là mới thành lập cũng được, đều không có sai, nói như vậy, không chiêu thu ngoại giới đệ tử. Đều là cửu thiên thập địa bên trong một ít lão quái vật môn đồ. Tương đối rất đóng kín. Đương nhiên, cái gọi là lão quái vật, là chỉ chúng ta như vậy vẫn lánh đời người. Thậm chí còn có chúng ta tiền bối. Tứ trưởng lão cười bổ sung một câu. Thiên thần thư viện các trưởng lão, cũng đều là không xuất thế đại nhân vật. Bất luận cái nào đi ra ngoài đều có cực cao thân phận. Để các thế lực lớn kiêng kỵ, so ra. Tiên viện cổ xưa nhất, tục truyền có cá biệt lão quái vật cùng kỷ nguyên này cùng tuổi. Nhưng sống lâu có thể không có nghĩa là thực lực mạnh. Hiện nay cửu thiên thập địa, dĩ nhiên không phải thiên hạ của bọn họ rồi. Ồ, bây giờ thiên thần thư viện dĩ nhiên là ba đại thư viện bên trong tối cường sao? Cùng loạn cổ đạo thân cùng mạnh thiên chính hữu quan sao? Vương Đằng tâm thần khẽ nhúc nhích. Xem ra có không ít sự vật đều biến động nhưng bây giờ xem ra. Ngược lại hướng về tốt phương hướng tiến lên. Lấy tiểu tích lớn. Hội tụ thành cuồn cuộn đại thế con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.